Tổng giám đốc, tiểu thư Mỹ Anh Taylor muốn gặp tổng giám đốc, hiện đang chờ ở ngoài ạ. Cô thư ký vào báo cáo, hắn hơi nhếch môi vẩy tay. Mời vào. Mỹ Anh đi vào, đứng trước bàn làm việc của hắn, tháo bỏ cặp kính râm. Thiền Yết, lâu rồi không gặp. Đến đây làm gì? Hắn hỏi giọng lạnh lùng, không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt. À, là thế này, em không muốn làm ảnh hưởng đến hôn sự của anh cùng với cô thượng quan. Em đến để hủy hôn thôi. John Taylor đồng ý cho cô hủy hôn cơ đấy. Nói đi, muốn gì? Anh quả nhiên là người thông minh, người làm ăn có khác, đúng là có đi có lại. Em muốn một đêm thôi, em sẽ hủy hôn. Cô điên ư? Một giọng nói thanh thoát từ phía cửa, cự dài qua một đêm cũng trở nên quyến rũ hơn. Dáng vẻ yêu học của một người phụ nữ không kém phần hấp dẫn. Mỹ Ảnh nhíu mày. Thân thể của cô không tồi, nhưng cũng không xứng với Thiền Yết. Cựu dài trong lòng đã sớm bực mình cái loại đàn bà này. Cô lại gần thì thầm vào tai của Mỹ Ảnh. Không xứng cái mẹ gì? Cái loại như cô thì xứng chắc. Không ngại nói cho cô biết, đêm nào cũng là tôi triền miên với Yết. Tuyệt vời vô cùng, thỏa mãn cũng vô cùng. Giường chỉ đủ cho hai người nằm. Cô có muốn nằm gầm giường xem tôi ân ái hay không? Mỹ Ảnh tức đến hộc máu, khuôn mặt trắng bệch, tức tưởi đi ra ngoài. Cái thể loại này sớm đã trong dự liệu của Cửu Dài. Cô đi đến bên cạnh Thiền Yết nhìn hắn. Hắn kéo cô vào lòng. Nói cái gì thế? Cô hất tay của hắn. Nói gì kệ tôi, anh có vị hôn phu rồi cơ đấy. Thế mà còn không biết cơ. Dài dài, em... Hừ, bao giờ tổ chức hôn lễ thì gửi giấy mời đến Nam Trung gia và Thượng Quan gia, tôi sẽ đến. Nói đoạn, Cự Dài đi ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Thiền Yết trầm ngâm suy nghĩ, quả thật đáng ra hắn nên giải quyết việc này trước khi cùng Cự Dài có quan hệ. Cô bỏ đi rồi, ngộ nhỡ lại đi linh tinh thì hắn biết phải đi đâu mà tìm. Thực sự mong hắn cưới người khác như vậy ư? Alo? Gì thế? Sư tử ngáp ngắn ngáp dài. Cho tớ gặp nhân mã. Bên đầu dây kia, sư tử nhảy dựng lên ầm ĩ. Cậu muốn gặp vợ tớ làm gì? Hả? Sao? Cự Dài. Ừ, cô ấy, dỗi tớ. Sư tử cười ha hả như điên bên đầu dây kia, nguyên lai nằm bò ra ghế sofa mà cười lăn lộn. Hắn vẫy tay với nhân mã. Vợ, em rể gặp này. Alo, Thiên Yết hả? Ừ, nhân mã, làm thế nào để Cự Dài tin tôi? Cô ấy hết giận mới cử hành hôn lễ được. Cái này thật sự không có kinh nghiệm. Nhân mã mỉm cười. Như thế này nhé. Cự Dài nằm dài người ở cánh đồng cỏ, vùng ngoại ô, thở dài sườn sượt. Việc này thật sự làm khó cô. Cô biết việc hai nhà tài phiệt liên hôn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến thương trường thế giới. Cứ như thế hủy hôn, chỉ sợ bên kia sẽ làm ầm lên. Hơn nữa, một chữ tín của một nhà kinh doanh rất quan trọng. Bất giác cảm thấy mình là người xen giữa mối liên hôn này. Còn cha mẹ của Yết sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi sống ở nhà anh họ, cô chẳng có bối cảnh gì. Alo, nhân mã à? Sao nghe giọng của cậu yếu xìu thế? Cự Dài mặc kệ, việc mã mã không thấy gì, lắc lắc đầu. Không, tớ thấy tâm trạng có chút thôi. Có phải tớ ích kỷ lắm không? Bình tĩnh đã, cậu nói rõ xem nào. Tớ chỉ muốn anh ấy nhìn tớ. Trái tim của anh ấy chỉ có tớ. Nhưng tớ rất sợ. Người tình của anh ta, xã hội như vậy, có biết bao nhiêu phụ nữ theo đuổi. Tớ lại không có bối cảnh, cũng chẳng biết gì nhiều. Tớ... Dài à, cái này... Tút tút. Cự Dài dập máy. Sao đến bây giờ cô mới nhận ra chính mình thật ích kỷ? Yêu Thiền Yết, cô giúp được gì cho hắn? Ngày ngày ở nhà chờ hắn trở về. Cự Dài cười nhẹ, thiếp ngủ giữa cánh đồng hoang vắng. Thiền Yết đứng cách đó không xa, đem toàn bộ tất cả nghe được hết. Hắn siết chặt tay đến độ nổi gần cốt lên, chậm chậm bước lại gần Cự Dài, ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay to gạt những sợi tóc rối trên trán cô. Ngốc quá! Trước đây chỉ biết học và vui cười, sao bây giờ lại suy nghĩ nhiều như vậy? Ngừng một lúc, hắn bế cô lên ôm vào lòng,